Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, mẫu thân, vừa mới bà ngoại ra, Lâm Tranh ý đồ hấp hối dãy giụa, bất quá bị Lâm phu nhân trực tiếp đánh gãy, nhà ngoại sự tình bất quá nhìn phiền lòng mà thôi, có nương đâu, không cần ý đồ tách ra đề tài, các ngươi là lão thái gia dạy dỗ ra tới. Bên ngoài sự tình, làm nữ tác nhân ra, các ngươi nháo phiên thiên, ta đều có thể mặc kệ, rốt cuộc còn có bệ hạ nhìn, nhưng là chân quý phi sự tình, chính là thái hậu cùng mẫu thân sự tình, các ngươi còn trẻ, không hiểu nội trạch hung hiểm, cho nên đừng nghĩ có lệ ta, Lâm phu nhân nói thành công làm Tư Đồ Phỉ cùng Lâm Tranh trầm mặc. Lẫn nhau trừng mắt ánh mắt cho thấy hai người đều ở trốn tránh oán trách. Tưởng đối phương khiêng hạ Lâm phu nhân chất vấn, mà khôn khéo Lâm phu nhân hiển nhiên không phải giam ba câu có thể lừa dối quá khứ người. Huống chi chân quý phi vị trí đặc thù, ở vào rút dây động rừng vị trí, Lâm phu nhân đích xác cần thiết biết, bởi vì kinh thành tình thế đối bọn họ tới nói không dung lạc quan. Đương kim thánh thượng tuổi tác đã cao, hành sự xu hướng gìn giữ cái đã có. Các hoàng tử cũng phần lớn thành niên, ở trong triều triển khai quyền cước, hiện giờ đều dần dần có từng người thế lực, ở đại gia trong mắt, trừ bỏ vẫn luôn bệnh nặng trung nghĩa trung thân vương, mỗi vị thành niên hoàng tử đều có vấn đỉnh khả năng. Bất quá dù sao cũng là tại vị vài thập niên hoàng đế bệ hạ. Một tay cân bằng chi thuật chơi tặc lưu, ở chiết quận vương cùng lâm thám hoa không có trở về phía trước. Hậu cung tiền triều lấy bốn phi tứ hoàng tử vì cân bằng điểm mà ni chiết quận vương cùng lâm thám. Hoa trở về lúc sau, không chỉ có trực tiếp chém tới sở hữu hoàng tử ở Giang Nam bày ra thế lực. Ngũ hoàng tử nhà ngoại tổn thất thảm trọng, còn liên hợp hoàng thượng, phế bỏ từ nghĩa trung vương bệnh nặng sau, vẫn luôn lấy hoàng trưởng tử tự cho mình là đại biểu võ tướng thế lực nhị hoàng tử một hệ. Lý do một chảo một đống. Tham ô quân lương, bán của cải lấy tiền mặt vũ khí, nhị hoàng tử ngã xuống sau, triều đình hậu cung biến thành lấy một quý nhị phi tam hoàng thế cục. Tuy rằng thế cục đại biến, nhưng nhất dẫn người chú mục ba vị hoàng tử, vẫn như cũ không thể coi thường. Trong đó liền có, tham dự quá biên thư, trong giới văn nhân danh vọng rất cao tam hoàng tử, hắn mẫu phi vì nhị phi chi nhất văn phi. Sinh ra hậu thế viết thay hương thế gia, hắn cựu cựu trước mắt vì lễ bộ thượng thư, cùng với Giang Nam chân gia sự phát sau, một sửa ngày thường quân tử chi phong, thập phần chiêu hiền đại sĩ hình tượng, đại nghĩa diệt thân ngũ hoàng tử, hắn mẫu thân chân phi mượn này thăng vì quý phi, tuy rằng Giang Nam thế lực toàn quân hủy diệt, nhưng là bọn họ còn có đều là một hệ thập nhất hoàng tử, cùng ngũ hoàng tử một mẫu sở ra. Nay cùng chiết quận vương cùng tuổi, không lâu trước đây phụng chỉ mang binh đi lĩnh Nam diệt phỉ. Sự đánh giá tin chiến thắng không xa, cuối cùng chính là căng căng khắc khắc, có mặt lạnh hoàng chi xưng lục hoàng tử, ở nghĩa trung thân vương vẫn là thái tử thời điểm, hắn vẫn luôn bị làm hiền vương bồi dưỡng, lục hoàng tử nhà ngoại không hiện, lại là các hoàng tử trung nhất am hiểu làm thật sự. Tuy rằng nhà ngoại không cho lực, nhưng là hắn lại là hiện giờ hoàng tử trung, quyền lực vị trí tối cao, nay chủ quản hộ bộ, Tư Đồ Phỉ cùng Lâm Tranh trở lại kinh thành, nhìn như rất lợi hại, chơi xấu đảo lộng một vòng, liền thành công chém rất nhị hoàng tử, còn bị thương nặng ngũ hoàng tử, triều đình thế lực một lần nữa tẩy bài, bất quá, người có tâm đều biết, bọn họ có thể như thế thành công, không rời đi tối cao vị kia duy trì. Bọn họ sở hữu thế lực, đều là thành lập ở, hoàng đế bệ hạ sủng tín bọn họ tiền đề hạ, băn khoăn như không trung lầu các, một bước vô ý, chính là vạn kiếp bất phục, Lâm phu nhân từ nhỏ cũng là tiếp thu tinh anh giáo dục. Tư Đồ Phỉ cùng Lâm Tranh làm sự tình, nàng xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng, bằng không, cũng không quan tâm quyết định từ an toàn Giang Nam, trở lại kinh thành. Hai đứa nhỏ tuổi nhỏ thời điểm, xuất phát từ bất đắc dĩ, nàng đem Chỉ Linh bọn họ liền như vậy ném vào kinh thành. thật sự là bọn họ mấy cái gia tộc đều duy trì nghĩa trung vương. Đã từng thái tử, rơi đài đến quá không thể hiểu được, phát hiện này hết thảy manh mối đều chỉ hướng Giang Nam. Mà bọn họ cũng đích xác yêu cầu rời xa kinh thành. Lại là mưu hoa, cho nên, Lâm gia quyết định trở về Giang Nam môn sơ chỉ là Giang Nam làm quốc chi kho lúa. Thái tử rơi đài, nơi đó khẳng định cũng bình tĩnh không được bao lâu. Lâm phu nhân cùng trượng phu thương lượng sau, cắn răng, đem hai cái vừa mới vừa vỡ lòng hài tử, lưu tại kinh thành, giao cho thái hậu chiếu cố. May mắn, hai cái đều là hảo hài tử, không có trường ngoài, bất quá làm nàng đau đớn muốn chết chính là, cùng chính mình ân ái vô cùng trượng phu, ở sắp sửa thu thập đến quan trọng chứng cứ thời điểm. Vô ý ngộ hại, tuy rằng điều tra phương hướng đều chỉ hướng Giang Nam chân gia, nhưng là không có thực chất chứng cứ, đều là xả nói, Lâm phu nhân tin tưởng, lần này, hai hùng hài tử là nắm giữ xác thực chứng cứ, chính là Tư Đồ Phỉ cùng Lâm Tranh hai người cùng nhau trầm mặc. Một hồi nhìn bầu trời, một hồi ngắm hoa, một hồi chơi cây quạt. Thậm chí trộm chiều Lâm Lam cùng Đại Ngọc làm mặt quỷ cầu cứu. Tính toán ngoan cố chống lại rốt cuộc, không phải bọn họ không giải thích, mà là không biết như thế nào giải thích, tổng không thể cùng mẫu thân nói, bọn họ hai đều là hàng ngoại, vốn là không nên tồn tại, nguyên bản đã chịu thiên đạo chiếu cố nghĩa trung vương cùng Lâm gia hai chi lại bởi vì hắc chủ. Thần điên cuồng đoạt lấy khí vận mà toàn bộ diệt sạch. Bọn họ là vì tránh cho vị diện này bị hắc chủ thần hệ thống tai họa hầu như không còn. Vì thế bị bắt tới nơi này tiêu diệt virus, thuận tiện thoái vị mặt trở về chính đạo. Nếu là Lam Nhi như vậy, liền diễn kịch đều sẽ không đơn thuần hoa. Bọn họ tùy tiện biên, lộng mấy cái lý do, một chút là có thể lừa gạt qua đi. Vấn đề là, trước mắt vị này chính là Lâm gia tông phụ, cùng qua đời nghĩa trung vương phi giống nhau. Từ nhỏ chính là dựa theo thái tử phi, hoàng hậu, thái hậu phương hướng bồi dưỡng a. Bởi vì gia tộc nguyên nhân, các nàng hai sinh ra thời điểm, con đường đã bị quyết định. Bất quá, nghĩa trung vương vẫn luôn chỉ đối qua cô nghĩa trung vương phi yêu sâu sắc. Cho nên mới có năm đó Lâm thám hoa quá tam quan trảm sáu đem tránh đến ngự tiền cầu hôn. Làm nàng gà thấp câu chuyện mọi người ca tụng. Bọn họ hiện tại đại khái có thể cảm nhận được vừa mới Lâm Lam đau khổ. Suy xét hảo nói như thế nào sao? Lâm phu nhân rất có kiên nhẫn, hống lớn nhỏ nữ nhi ăn xong một đĩa điểm tâm, nhìn các nàng đem hương vị không thế nào dưỡng sinh dược trà uống xong mới đặt câu hỏi. Rõ ràng đối hai cái còn đứng lão lâu, liền nước trà đều không có một ngụm hùng hài tử một chút đều không đau lòng. Buổi chiều trà đều ăn xong rồi. Vẫn là các ngươi muốn suy xét đến bữa tối. Ý thứ thực rõ ràng, nếu không cho ra một cái làm nàng vừa lòng đáp án. Bữa tối bọn họ cũng đến đứng xem các nàng ăn, tạo thành tình cảnh này trong đó đủ loại nguyên do. Lâm Lam cũng không biết, nàng nơi này còn có một vấn đề không có giải quyết đâu. Cảm giác được mẫu thân cùng hai vị đại lão phân cao thấp. Nghĩ đến vừa mới cảm nhận được cái loại này thuộc về gia đình ấm áp. Nàng vẫn là quyết định đem vấn đề hỏi ra tới, duỗi tay bắt lấy đang ở trừng mắt, những khi mẫu thân, không màng mẫu thân đã buồn cười lại oán trách ánh mắt. Dùng tay dính nước trà, viết bốn chữ, phúc vận chi tử, Lâm phu nhân mới đầu còn tưởng rằng, cái này nhát gan ngốc nữ nhi, là muốn vì hai vị huynh trưởng cầu tình, liền Tư Đồ Phỉ cùng Lâm Tranh cũng là như vậy cho rằng. Vui vẻ hai mắt tỏa sáng. Nhưng là ba người nhìn đến Lâm Lam viết tự sau, sắc mặt lập tức liền thay đổi, cúi đầu nghiêm túc bút hoa Lâm Lam không có nhìn đến. Nàng còn ở cảm thán, chữ phồn thể bút hoa chính là nhiều, may mắn khuynh thành mỹ nhân cũng là cái ái điều hương không yêu viết tự người. Cũng bởi vì khuynh thành mỹ nhân cũng biết nàng tự có ngại quan cảm. Trước nay đều là viết xong liền hủy thi diệt tích. Cho nên không lo lắng có lậu áo choàng khả năng, khụ khụ, đến nỗi Lâm Lam, không nói, chưa chút mặt, đều là cẩu bò tự, cho nên cho dù giao lưu lại khó khăn, nàng đều chỉ là trống rỗng hoặc là ở nhân thủ chung viết. chưa từng có chân chân chính chính viết quá. Bất quá, Lâm Lam này nhất cử động, thật sự làm được Tư Đồ Phỉ cùng Lâm Tranh hai vị huynh trưởng đại lão làm không được sự tình. Lâm phu nhân đã không rảnh để ý tới bọn họ, khẩn trương nhìn phía Lâm Lam, ai nói với ngươi này đó có không? Cái gì phúc vận chi tử? Có hay không nói cái gì họa quốc yêu nghiệt? Đến sau một câu, thanh âm thậm chí đã mang lên không tự giác bén nhọn. Nàng thành công đem Lâm phu nhân lực chú ý chuyển rời đến nàng trên người. Bất quá, như thế thất thố Lâm phu nhân, nhưng thật ra đem một bên đang xem hai vị huynh trưởng chê cười Đại Ngọc dọa đến không nhẹ. Càng đừng nói ngốc nhiên Trung Lâm La Môn Sơ vẫn là Lâm Tranh đại lão đủ bình tĩnh. Thực mau liền liên tưởng đến điểm mấu chốt, ngươi từ chân quý phi trong miệng nghe được phúc vận chi tử. Lâm Lam gật đầu. Kỳ thật bắt đầu nàng cũng không tưởng đem nghe được nhiệm vụ nội dung hỏi ra khẩu. Nhưng là vừa mới hai vị đại lão rối rắm, làm nàng cảm thấy, cần thiết đem cái này để lộ ra tới. Lâm Tranh đại lão cùng nàng cùng thuộc xuyên qua tư, mà Tư Đồ Phỉ, cho dù là hệ thống bất đồng, nhưng có chân quý phi đối lập, Lâm Lam cũng cảm thấy hắn là có thể tín nhiệm mà ni trọng điểm là. Cô quy, Lâm Lam một chút đều không nghĩ bị chân quý phi, mặt quỷ, theo dõi, nàng xác định cùng với khẳng định, vì lòng dạ hiểm độc chủ thần hệ thống đưa ra cái kia mê người tưởng thưởng. Kia mặt quỷ tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, bất quá, nàng không rõ chính là, vì cái gì mẫu thân cùng hai vị đại lão đều kích động như vậy. Tư Đồ Phỉ một bộ được đến lại chẳng phí công phu bộ dáng. Cười đến phi thường kiêu ngạo, Lam Nhi a, nghe nói ngươi hôm nay ra tay khá hào phóng a, còn đưa cho lão nhân hai tòa mỏ vàng, hai tòa quặng sắt, một tòa mỏ bạc, đáng thương ta thân là huynh trưởng, cũng bất quá được đến Lam Nhi ngươi thân thủ điều hương mà thôi. Thật làm người thương tâm ni, như vậy một gián đoạn, Lâm phu nhân bình tĩnh lại, theo bản năng nhìn xem chính mình có hay không thương đến Lâm La Môn Sơ may mắn. Nàng cho dù khẩn trương, cũng chỉ là kích động trào hoa mặt bàn, chỉ là quát băng rồi vài miếng móng tay, cũng không có thương đến nữ nhi. Bất quá, mỏ vàng, quặng sắt, mỏ bạc, Lâm phu nhân, Đại Ngọc, chúng ta có phải hay không nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự tình? Lâm Lam biểu tình nghi hoặc, kia có cái gì vấn đề sao? Này đó không nên cấp hoàng đế ra ra, tựa hồ chính là trong nháy mắt. Tư Đồ Phỉ cùng Lâm Tranh liền ăn ý đạt thành hiệp nghị. Lâm Tranh cười nói, không có vấn đề, chính là Lam Nhi này lễ vật đưa quá kịp thời, đến nỗi hôm nay bị cái kia càng sống càng ngoan đồng. Hoàng đế bệ hạ mượn cơ hội châm chọc đã lâu, làm cho bọn họ thực khó chịu sự tình, liền không cần nói cho các nàng. Bất quá là có người một tay chế tạo ra tới phúc vận ngôi sao. Họa quốc yêu nghiệt đã rõ ràng mà thôi. Đáng tiếc, hoa lớn như vậy sức lực, bố cục lâu như vậy một bàn cờ, Lâm phu nhân nhịn không được đứng lên. Hốc mắt tích đầy nước mắt, Tranh Nhi, ngươi nói chính là thật sự. Đó có phải hay không nói, năm đó chân tướng thực mau liền sẽ trồi lên mặt nước. Là chân mầm cái kia tiện nhân, đúng hay không, ta muốn lập tức tiến cung tìm Thái Hậu, thấy Lâm phu nhân như thế. Tư Đồ Phỉ thu hồi hắn nhất quán không kềm chế được. Đỡ kích động Lâm phu nhân an ủi nói. Không vội, Lâm gì, chúng ta không thể cấp. Trước an ủi hảo Lam Nhi trước. Hại cha mẹ ta cùng Lâm thúc người. Chúng ta không có khả năng sẽ bỏ qua. Muốn đem bọn họ một lưới bắt hết, đúng vậy. Đối, chúng ta không thể cấp. Muốn ổn, ta ngày mai lại đi tìm Thái Hậu, Lâm phu nhân bản thân cũng không phải cái gì thố ti hoa, mà là một viên trải qua hơn người sinh chìm nổi bá hoàng hoa. Ở Tư Đồ Phỉ an ủi hạ, mấy cái hô hấp liền khôi phục bình thường. Lần này, ta muốn cho tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội sống không bằng chết, Lâm Tranh xem chuẩn cơ hội. Cũng thò qua tới, bất quá hắn là an ủi hai cái muội muội. Chỉ là Lâm Lam lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm nhìn đại lão trước người đột nhiên toát ra một cái. Thực tế ảo hình ảnh ở Lâm Lam sinh hoạt Lam Tinh không hiếm lạ. Mẹ nó, đây là liền điện đều không có xuất hiện cổ đại a. Đột nhiên toát ra như vậy một cái tinh xảo thực tế ảo mô hình địa cầu. Không phải dọa người sao? Mô hình địa cầu thượng, rất nhiều địa phương đều che kín đốm đen, làm Lâm Lam đột nhiên nghĩ đến đã từng bị vứt đi Lam Tinh. Bất quá nàng thực mau phát hiện, cái này đột nhiên toát ra mô hình địa cầu, chỉ có nàng cùng hai vị đại lão có thể nhìn đến. Đang ở kích động mẫu thân cùng lo lắng Đại Ngọc là nhìn không tới. Lâm Tranh đại lão dựng thẳng lên ngón trỏ, phóng tới bên miệng, đối nàng làm ra một cái cấm thanh động tác, vị diện cứu vớt hệ thống khởi động, khí vận kiểm tra đo lường hệ thống đã mở ra, hay không mở ra khí vận kiểm tra đo lường, chi kỷ nhắc nhở, còn thừa miễn phí kiểm tra đo lường số lần 1/3. Lâm Lam, từ từ, đại lão, ngươi còn nắm tay của ta đâu, cầu buông tha, mở ra. Lâm Lam cảm giác được một trận vô danh dao động từ trong tay hướng phát triển toàn thân. Cô Quy, không, ôi trời ơi, đây là muốn lộ tẩy tiết tấu. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Lam, cô Quy xem ở ta sắp lộ tẩy phân thượng, thu ta đi tương đương. Hết chương.